Trong lòng Chu Hồng Sâm cảm thấy rất bất an, ông tiện tay lấy chai bia ở trên bàn định uống một ngụm thì Diệp Lăng Phi nói, bố vợ, đó là chai bia của con mà, bố uống nhầm chai rồi. À, bố không chú ý. Chu Hồng Sâm vội vàng buông tay ra, cầm lấy chai bia kia đưa lên miệng uống một hơi rồi Chu Hồng Sâm lại đặt chai bia trở lại trên bàn. Ông nói, tiểu Diệp, bố có lo lắng gì đâu, bố nghĩ là con nhầm rồi. Con không nhầm đâu. Diệp Lăng Phi cười cười, mắt hắn nhìn thẳng vào mắt Chu Hồng Sâm. Hắn khẽ nói, bố vợ, bố đoán xem con thấy gì trong mắt bố. Con nhìn thấy gì? Chu Hồng Sâm mở mắt một cách vô thức, trong lòng Chu Hồng Sâm lại bất an. Có lẽ là vì khi nãy trong phòng ăn Diệp Lăng Phi đã nói những lời khiến Chu Hồng Sâm lo lắng. Chu Hồng Sâm không biết Diệp Lăng Phi đã biết được bao nhiêu. Ông tự cho rằng mình làm việc gì cũng đều rất cẩn thận, không dễ gì mà để cho người khác nắm gáy. Năm đó ở Vọng Hải, Chu Hồng Sâm gọi gió là có gió, hô mưa mưa về. Nhưng trong lòng Chu Hồng Sâm lại biết rất rõ, sở dĩ ông có thể làm được như vậy là chủ yếu nhờ vào mối quan hệ của Diệp Lăng Phi. Lúc đầu, khi Diệp Lăng Phi chưa phải là con rể của ông thì Diệp Lăng Phi đã giúp đỡ ông rất nhiều. Nếu không có Diệp Lăng Phi thì có lẽ bây giờ ông đã ở trong tù rồi. Thế lực của Diệp Lăng Phi đã giúp đỡ ông. Diệp Lăng Phi không đơn giản, không phải là người bình thường. Cho đến bây giờ còn không biết sau lưng Diệp Lăng Phi là ai. Chu Hồng Sâm biết Diệp Lăng Phi là một người không thể trêu vào được. Sau khi Diệp Lăng Phi trở thành con rể của ông thì trong lòng Chu Hồng Sâm rất nhẹ nhõm, biết là mình đã có một chỗ dựa rất vững chắc. Nhưng sau khi đến tỉnh đó Chu Hồng Sâm đã thay đổi, chuyện xảy ra ở tỉnh đó đã khiến cho Chu Hồng Sâm khi đứng trước Diệp Lăng Phi luôn cảm thấy có một áp lực. Áp lực này đến từ Tưởng Khải Lâm, hay nói cách khác bí thư thành ủy của tỉnh đó Tưởng Khải Lâm đã khiến cho Chu Hồng Sâm biết được giữa Diệp Lăng Phi và Tưởng Khải Lâm ông phải chọn một người, chỉ một người thôi. Tưởng Khải Lâm cũng thấy được điều đó, nhưng thế giới này vốn dĩ có rất nhiều chuyện không thể muốn chọn là chọn được. Chu Hồng Sâm cũng không biết chọn thế nào, ông ở tỉnh đó đã trải qua rất nhiều chuyện, càng không muốn phải chọn. Ông và Tưởng Khải Lâm đã giữ mối quan hệ thân thiết, tất cả đều là sớm xác định rồi, Chu Hồng Sâm muốn đổi thì cũng không đổi được. Chu Hồng Sâm cho rằng nếu mình không thể thay đổi thì mình chỉ có thể đi tiếp. Nhưng bây giờ đối mặt với Diệp Lăng Phi cũng chính là con rể của hắn, Chu Hồng Sâm lại cảm thấy giọng điệu của Diệp Lăng Phi dường như là bề trên của ông vậy, đang chất vấn ông. Chu Hồng Sâm uống một ngụm bia rồi đặt chai bia lên bàn và nói, tiểu Diệp, rốt cuộc là con có ý gì? Ta là bố vợ con gái của ta là vợ của con, khi con nói chuyện với ta lẽ nào cũng dùng giọng điệu đó à? Cho dù bên ngoài con là gì đi nữa nhưng ở trong nhà con phải tôn trọng ta, ta không thích đánh đố, càng không thích người ta chất vấn ta như vậy. Diệp Lăng Phi đối với sự thay đổi đột ngột của Chu Hồng Sâm dường như cũng không có bất ngờ gì, hắn cười nói, bố vợ, sao bố lại như vậy, đột nhiên lại thay đổi như vậy? Lẽ nào giữa chúng ta không cần giữ mối quan hệ thân thiết nữa à? Bố vợ, con hy vọng bố có thể hiểu chuyện này. Con và bố không phải là kẻ thù. Thậm chí hiện nay, quan hệ giữa chúng ta con rất hòa hợp. Chính vì như vậy con mới nói cho bố vợ biết. Bố vợ, bố có biết không? Nếu bố không phải là bố vợ con thì những lời khi nãy bố nói ra thì bố đã bay ra khỏi đây rồi. Con không phải là người thích người khác uy hiếp mình, mà bố thì sao? Bố như vậy à? Diệp Lăng Phi nói ra những lời này không hề khách khí. Kỳ thực Diệp Lăng Phi khi nãy ăn cơm đã không thích Chu Hồng Sâm. Khi đó Chu Hồng Sâm nhìn Diệp Lăng Phi mấy lần mà không hiểu gì cả. Chu Hồng Sâm biết tính cách của Diệp Lăng Phi. Lần này Diệp Lăng Phi nổi giận kỳ thực lúc này Diệp Lăng Phi đang rất giận. Thái độ của hắn đối với Chu Hồng Sâm rất bất mãn. Theo Diệp Lăng Phi thấy thì Chu Hồng Sâm dường như không xem hắn là người nhà. Chuyện gì cũng giấu giếm cả. Hơn nữa khi ăn cơm Chu Hồng Sâm cứ muốn biểu hiện thân phận mình. Trong lòng Diệp Lăng Phi rất không vui. Nhưng Diệp Lăng Phi vốn không biểu hiện ra ngoài bởi vì Chu Hồng Sâm là bố vợ của hắn. Bây giờ nghe Chu Hồng Sâm dùng giọng điệu này nói với hắn thì nhân cơ hội này Diệp Lăng Phi trút hết những bất mãn trong lòng ra. Diệp Lăng Phi sau khi nói xong thì cầm chai bia mà hắn vẫn chưa uống xong đưa lên miệng uống cạn một hơi rồi Diệp Lăng Phi ném chai bia xuống đất. Khi đó nghe một tiếng vỡ to, chai bia rơi trên nền đất nên phát ra một âm thanh lớn. Âm thanh này khiến cho cả người Chu Hồng Sâm khẽ run lên. Diệp Lăng Phi lại xoay mặt sang Chu Hồng Sâm và nói, con biết những chuyện này, con vốn chỉ cho bố một vài ý kiến. Nếu bố cho rằng thái độ của con không tốt thì con không cần phải nói với bố nữa. Con biết bố ở tỉnh đó đã rất thân với Tưởng Khải Lâm rồi. Con chỉ nhắc bố một câu thôi. Tưởng Khải Lâm, con người này không phải là người bạn tâm giao đâu. Càng không cùng hội với bố được. Ngộ nhỡ có một ngày xảy ra chuyện gì thì bố sẽ bị đẩy ra. Giống như Vu Trấn lúc trước vậy. Sau lưng Tưởng Khải Lâm là Tưởng gia. Còn bố thì sau lưng bố là ai? Chuyện ở chốn quan trường con có thể không hiểu nhưng con lại biết tính quan trọng của lợi ích đấy. Bố vợ, con nói đến đây bố muốn nghe thì nghe còn không muốn nghe thì con không nói nữa. Diệp Lăng Phi nói xong thì đứng dậy. Chu Hồng Sâm nhìn dáng vẻ của Diệp Lăng Phi thì vội nói. Tiểu Diệp, khi nãy bố nói hơi quá lời cũng bởi vì gần đây áp lực công việc của bố quá lớn không có cách nào. Tiểu Diệp. Con là con rể của bố, mối quan hệ giữa chúng ta đương nhiên là thân thiết rồi. Diệp Lăng Phi nghe Chu Hồng Sâm nói như vậy thì mông của hắn đã rời khỏi chỗ ngồi nhưng Diệp Lăng Phi lại ngồi xuống ghế. Diệp Lăng Phi nhìn Chu Hồng Sâm và nói, bố vợ, con còn cho rằng bố không nhớ chuyện này chứ. Khi nãy những điều con nói chỉ là muốn nói với bố vợ là con sẽ không coi bố là kẻ thù mà con sẽ giúp bố. Sở dĩ trong bàn ăn con nói những lời gió là con muốn nhắc nhở bố. Bây giờ bố ở tỉnh đó đang gặp nguy hiểm đấy. Bất luận là lời đồn có thật hay không, người nhà của bố cũng không ở tỉnh đó. Điều này sẽ tạo cho người khác cơ hội, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của bố vợ nữa đấy. Bố vợ, cho dù bố ở tỉnh đó có chuyện gì đi nữa, cho dù bố ở đó có người phụ nữ nào đi nữa thì con chỉ muốn nhắc với bố là để mẹ đến đó là rất đúng, thậm chí có thể khiến cho những lời đồn ấy lắng xuống, đây mới là điều quan trọng. Chu Hồng Sâm lặng im không nói gì, hai tay ông cầm chai bia có vẻ như đang có tâm sự, Diệp Lăng Phi không nói gì nữa. Hắn móc trên người ra một điếu thuốc rồi đưa cho Chu Hồng Sâm, Diệp Lăng Phi cũng cầm một điếu rồi nhét vào trong miệng. Lúc nào Chu Hồng Sâm mới ngẩng đầu lên nhìn Diệp Lăng Phi, ông nói, Tiểu Diệp, bố có rất nhiều việc, ai ra, bố không biết phải nói sao nữa, tóm lại bố chỉ muốn nói bố làm thị trưởng thật sự không tốt lắm, chuyện này đương nhiên là bố biết rồi. Sau khi Diệp Lăng Phi mồi lửa châm thuốc cho Chu Hồng Sâm thì hắn lại mồi thuốc cho mình, khi hút một hơi thì Diệp Lăng Phi lôi điếu thuốc ra khỏi miệng và nói, bố vợ, con muốn nói một điều là nếu bố thiếu tiền thì có thể nói với con không dám khoa trương nhưng chí ít cũng đủ để đáp ứng nhu cầu tiêu xài của bố, cứ cho là bố không phải là thị trưởng thì bố cũng không phải lo chuyện cơm áo, nhưng con biết con nói câu này cũng như không nói vậy, bởi vì những thứ gọi là quyền lực thì rất đáng sợ, sau khi một người đã có quyền lực rồi thì muốn họ từ bỏ quyền lực cũng sẽ trở nên khó vô cùng. Tiểu Diệp, bố cũng là thân do bất kỳ. Chu Hồng Sâm nói, bố không dễ gì mới có thể leo lên đến địa vị đó. Bố không thể. Chu Hồng Sâm nói đến đây thì không nói nữa. Diệp Lăng Phi đương nhiên là hiểu ý của Chu Hồng Sâm. Hắn nói, cho nên con mới nói với bố là để mẹ vợ cùng đi đến tỉnh đó với bố. Con cho rằng mẹ vợ ở bên cạnh bố thì tất cả mọi chuyện đều sẽ trở nên đơn giản. Cứ cho là mẹ vợ biết chuyện gì đó thì cũng sẽ giúp bố vợ. Bố vợ, bố cứ suy nghĩ kỹ đi. Chu Hồng Sâm cúi đầu, chau mày, dường như đang suy nghĩ về kiến nghị của Diệp Lăng Phi. Rồi ông lấy chai bia uống cạn một ngụm và đặt chai bia trở lại trên bàn. Ông ngẩng đầu lên nhìn Diệp Lăng Phi và nói, Tiểu Diệp, con nói rất đúng. Vậy thì được rồi. Diệp Lăng Phi nghe Chu Hồng Sâm nói câu này thì nói, bố vợ, con thấy hay là ngày mai bố dẫn mẹ vợ đến tỉnh đó đi, không cần phải làm như vậy cũng chẳng có ích lợi gì với bố cả. Chu Hồng Sâm gật gật đầu nói, Tiểu Diệp, chuyện này bố biết. Vậy là được rồi. Diệp Lăng Phi cười nói, bố vợ, con còn một câu nữa, nếu bố thiếu tiền thì bên này con có đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1171, muốn chết hả? Diệp Lăng Phi ở bể bơi nói chuyện với Chu Hồng Sâm hồi lâu, cho đến khi Bạch Tình Đình đi ra hai người mới không nói chuyện nữa. Bạch Tình Đình đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, cô ta nhìn Diệp Lăng Phi nói, ông xã, anh và bác Chu nói chuyện gì vậy? Tình Đình, anh và nhạc phụ chỉ nói chuyện phiếm thôi mà, chứ không có gì cả. Diệp Lăng Phi nói đến đây bèn nhìn Chu Hồng Sâm nói, nhạc phụ, có phải không ạ? Chu Hồng Sâm gật đầu cười, ông ta đứng lên cười nói, Tiểu Diệp, vợ chồng con nói chuyện với nhau đi, bố về nghỉ trước đây, ngày mai bố còn phải quay lại tỉnh. Khi Chu Hồng Sâm định đi, Diệp Lăng Phi bèn nói, nhạc phụ đại nhân, bố đừng quên chuyện chúng ta vừa nói với nhau đấy. Ừ, Chu Hồng Sâm nói. Chu Hồng Sâm đi rồi, Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, cô ta gác chân lên nói, ông xã, ban nãy anh và bác Chu nói gì với nhau vậy? Thì vẫn là nói mấy chuyện ở tỉnh thôi mà. Diệp Lăng Phi để tay lên cặp đùi trắng nõn của Bạch Tình Đình, rồi cứ thế tiến thẳng đến tận đùi già của Bạch Tình Đình, tay Diệp Lăng Phi mới dừng lại, vuốt ve chỗ đùi già của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình cầm vào tay của Diệp Lăng Phi đang để trên đùi mình nói, ông xã, chỗ này ở bên ngoài có ai nhìn thấy thì không hay. Diệp Lăng Phi đâu có để ý đến những gì Bạch Tình Đình nói, tay hắn vuốt ve chỗ đùi già trắng nõn của Bạch Tình Đình cười nói, bà xã, anh và em là vợ chồng hợp pháp, hơn nữa đây lại ở nhà mình, cho dù người khác nhìn thấy thì sao chứ. Ồ, Tình Đình, em thấy nhạc phụ và nhạc mẫu của anh lần này gặp nhau liệu buổi tối có? Diệp Lăng Phi nói đến đây cố ý dừng lại. Bộ dạng đáng ghét đó cho dù Diệp Lăng Phi không nói thẳng ra, Bạch Tình Đình cũng biết Diệp Lăng Phi muốn nói gì. Bạch Tình Đình đẩy vai Diệp Lăng Phi một cái nói, ông xã, anh đừng nói lung tung. Diệp Lăng Phi vừa nói đến đây, chuông điện thoại của hắn liền vang lên. Diệp Lăng Phi đành không nói nữa lấy điện thoại ra vừa nhìn thì ra là Lý Khả Hân gọi đến. Diệp Lăng Phi không ngờ Lý Khả Hân lại gọi đến muộn như vậy, tỏ ra rất bất ngờ. Diệp Lăng Phi tay cầm điện thoại, nghe cũng không được mà không nghe cũng không được. Bạch Tình Đình nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Diệp Lăng Phi mà không có người nghe. Cô ta nhìn điện thoại của Diệp Lăng Phi thấy tên của Lý Khả Hân. Bạch Tình Đình cười nói, ông xã, bạn cũ của anh gọi đến kìa, sao anh lại không nghe, lẽ nào vì có em ở đây nên anh không tiện nghe? Tình Đình, em nói gì vậy, giữa anh và Lý Khả Hân? Diệp Lăng Phi vốn định nói giữa hắn và Lý Khả Hân không có gì, nhưng lại nghĩ nếu hắn nói vậy với Bạch Tình Đình, Bạch Tình Đình sẽ không tin lời hắn, như thế ngược lại bản thân hắn còn tỏ ra có phần đối lý, càng khiến Bạch Tình Đình tin rằng giữa hắn và Lý Khả Hân có vấn đề. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây bèn nói, bà xã, giữa anh và Lý Khả Hân không giống như em tưởng tượng đâu. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi nói, em tưởng tượng gì chứ? Em chẳng nghĩ gì cả, em chỉ muốn biết tại sao ông xã không nghe điện thoại thôi. Chuyện này, bây giờ anh sẽ nghe điện thoại. Diệp Lăng Phi nói rồi nghe điện thoại. Đợi điện thoại kết nối xong, Lý Khả Hân vội vàng nói, Diệp Lăng Phi, anh có quen bác sĩ nào không? Sao vậy? Diệp Lăng Phi nghe Lý Khả Hân nói vậy xong khá sửng sốt. Hắn nghĩ Lý Khả Hân chắc hẳn có việc gì đó gấp gáp mới tìm hắn, nếu không cũng sẽ không tìm hắn gấp như vậy. Hắn nói, em không cần vội, từ từ nói, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lý Khả Hân nghe Diệp Lăng Phi nói vậy cố gắng để khẩu khí của mình bình tĩnh lại nói, Diệp Lăng Phi, lúc tối mẹ em đột nhiên hôn mê, em đã đưa mẹ em đến bệnh viện rồi, nhưng trong bệnh viện chỉ có bác sĩ cấp cứu, bọn họ kiểm tra mà không tìm ra mẹ em bị bệnh gì. Trước đây mẹ em bị bệnh tim nhưng lần này em thấy mẹ em không giống bị bệnh tim. Diệp Lăng Phi, anh có quen người nào ở bệnh viện không? Giúp em với ạ. Ồ, thì ra là việc này. Mẹ em ở bệnh viện nào? Bệnh viện Nhân dân thứ nhất. Em nghĩ đây là bệnh viện tốt nhất thành phố. buổi tối sẽ có bác sĩ giỏi trực ở đây, nhưng không ngờ ở đây chỉ có 2 bác sĩ trực ban. Hơn nữa đa số các thiết bị y tế trong bệnh viện đều không thể dùng được, nếu muốn kiểm tra cũng phải đợi đến sáng mai. Em không thể để mẹ em tối hôm nay cứ như thế này được. Ừ, anh hiểu rồi, em đừng vội, bây giờ anh sẽ gọi điện tìm người. Diệp Lăng Phi nói xong, cúp điện thoại. Bạch Tình Đình ngồi cạnh Diệp Lăng Phi. Ban nãy cô ta có nghe được một chút, thấy Diệp Lăng Phi và Lý Khả Hân không hề nói chuyện yêu đương, dương như là người nhà của Lý Khả Hân xảy ra chuyện. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi gọi điện thoại, cô ta nói, ông xã, lẽ nào Lý Khả Hân xảy ra chuyện gì đó? Ừ, có vẻ như mẹ của Lý Khả Hân xảy ra chuyện. Mẹ cô ấy hôn mê, bây giờ đang nằm trong bệnh viện nhân dân thứ nhất. Nhưng tối nay trong bệnh viện nhân dân thứ nhất chỉ có bác sĩ trực ban, không thể kiểm tra được mẹ của Lý Khả Hân mắc bệnh gì. Lý Khả Hân gọi điện cho anh chính là muốn nhờ anh giúp cô ấy tìm bác sĩ tốt. Tình Đình, chuyện này Điền Vi Dân có lẽ quản nhỉ? Bí thư Điền sao lại quản chuyện này chứ? Ông xã, không phải anh vì chuyện này mà tìm bí thư Điền giúp đỡ chứ? Như thế chẳng phải là chuyện bé xé ra to sao? Anh đương nhiên sẽ không tìm Điền Vi Dân rồi, anh chỉ là thuận miệng nói thôi. Anh nhớ là anh có số điện thoại của cục trưởng cục vệ sinh, anh muốn gọi điện cho ông ta thử xem, hy vọng ông ta sẽ giúp. Diệp Lăng Phi nói rồi gọi điện thoại. Diệp Lăng Phi ra hiệu cho Bạch Tình Đình đừng nói. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại nói, cục trưởng Lý, là tôi, Diệp Lăng Phi. Tôi nhớ chúng ta đã từng gặp mặt nhau, tôi có chút việc muốn nhờ ông giúp. Ừ, đúng, đúng. Diệp Lăng Phi nói chuyện với cục trưởng cục vệ sinh. Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi nhìn Diệp Lăng Phi gọi điện thoại. Khi Diệp Lăng Phi gọi điện thoại xong, hắn đặt điện thoại xuống nói, bà xã, mọi đã ổn rồi, nhưng anh vẫn không yên tâm, anh muốn qua đó xem thế nào. Ông xã, muốn thế này rồi anh còn định đi sao? Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy tỏ ra có phần bất ngờ. Cô ta nói xong đột nhiên nhận ra rằng mình hỏi câu đó cũng như không hỏi. Quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Lý Khả Hân vốn đã rất sâu sắc. Cô ta chỉ cần ngăn cản Lý Khả Hân đoạt lấy Diệp Lăng Phi là được rồi. Còn về sự qua lại giữa bọn họ, Bạch Tình Đình nghĩ cô ta không cần phải ngăn cản. Quan trọng hơn, Bạch Tình Đình cũng không thể ngăn cản được. Bạch Tình Đình bèn nói, ông xã, em cũng đi cùng anh. Em muốn đi cùng anh. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói vậy, yên lặng trong giây lát. Hắn nhìn khuôn mặt tuyệt sắc của Bạch Tình Đình. Khuôn mặt tuyệt sắc này khiến không ít đàn ông thần hồn điên đảo. Bạch Tình Đình trước đây là một công chúa trên cao vời vợi, nhưng sau khi ở bên cạnh hắn, Bạch Tình Đình đã trải qua rất nhiều chuyện. Bạch Tình Đình bây giờ không giống với trước kia nữa. Vì tình cảm giữa bọn họ, Bạch Tình Đình đã thay đổi rất nhiều. Nhìn ánh mắt của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi gật đầu, hắn biết cho dù hắn không cho Bạch Tình Đình đi, Bạch Tình Đình có lẽ cũng sẽ đi theo hắn. Bạch Tình Đình vẫn không yên tâm về hắn, nhưng đổi lại là bất kỳ người phụ nữ nào, có một người chồng như Diệp Lăng Phi cũng sẽ không yên tâm, đây là phản ứng bình thường của phụ nữ. Tình Đình, vậy bây giờ chúng ta chuẩn bị một chút rồi đi đến bệnh viện nhân dân thứ nhất. Ừm. Bây giờ anh sẽ gọi điện cho Lý Khả Hân nói với Lý Khả Hân về tình hình bên đó. Lý Khả Hân vẫn ở bệnh viện chờ tin. Anh tin Lý Khả Hân lúc này nhất định rất lo lắng. Bạch Tình Đình không nói gì thêm. Cô ta đứng dậy quay người đi về phía biệt thự. Diệp Lăng Phi vẫn ngồi yên, lấy điện thoại ra gọi cho Lý Khả Hân. Đợi điện thoại kết nối xong, Diệp Lăng Phi nói với Lý Khả Hân. Khả Hân, anh đã nói với bệnh viện bên đó rồi, rất nhanh, bác sĩ và hộ lý ở các khoa liên quan sẽ đến bệnh viện. Cảm ơn anh. Khi Lý Khả Hân nghe thấy Diệp Lăng Phi nói, không kìm được sự kích động trong lòng, lúc này cô ta không biết phải làm gì. Lý Khả Hân cũng không quen ai ở bệnh viện, không biết nên tìm ai mới được, may mà có Diệp Lăng Phi. Câu nói của Diệp Lăng Phi giống như mang đến ánh sáng cho Lý Khả Hân trong đêm tối. Sự cảm kích trong lòng của Lý Khả Hân lúc này đều thể hiện qua lời nói. Cô ta đột nhiên thấp giọng nhẹ nhàng nói, em sẽ bù đắp cho anh muốn em làm gì cũng được. Diệp Lăng Phi nghe thấy Lý Khả Hân nói vậy bèn cười nói, Khả Hân, em nói vậy anh chẳng khác nào loại dê già háo sắc ép buộc em phải làm những việc mà em không muốn. Anh không dám yêu cầu đâu, mặc dù trong lòng anh cũng có mong muốn nhưng bây giờ em nói vậy anh không dám yêu cần nữa đâu. Lý Khả Hân nghe Diệp Lăng Phi nói xong vội vàng nói, không phải vậy, ý em không phải thế, em chỉ muốn nói. Lý Khả Hân chưa nói hết câu liền bị Diệp Lăng Phi cắt ngang nói, Khả Hân, em không cần nói nữa. Lý Khả Hân mà anh thích mà một người phụ nữ độc lập tự cường, một người phụ nữ dám làm dám nhận, anh không thích em bây giờ như vậy đâu. Được rồi, anh không nói với em nữa, bây giờ anh thay quần áo rồi sẽ cùng Tình Đình đến bệnh viện. Khi Lý Khả Hân nghe thấy Diệp Lăng Phi nhắc đến tên Bạch Tình Đình, cô ta sửng sốt còn cho rằng mình nghe nhầm vội vàng hỏi, anh nói sẽ cùng Bạch Tình Đình đến. Diệp Lăng Phi gật đầu nói, ừ. Ban nãy khi em gọi điện cho anh đang ở nhà nói chuyện với Tình Đình đều biết rồi, cô ấy muốn đi cùng anh đến đó. Anh nói Bạch Tình Đình biết em nhờ anh giúp đỡ, Bạch Tình Đình còn đồng ý để anh giúp em. Diệp Lăng Phi nghe Lý Khả Hân nói vậy đột nhiên cười nói, ừ, chuyện đó có gì đâu. Khả Hân, anh thấy em đúng là thích suy nghĩ nhiều, thích đoán lung tung, em không hề hiểu con người Tình Đình. Tình Đình bên ngoài đối với người khác có vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng Tình Đình lại rất nhiệt tình, em biết không, cuộc điện thoại ban nãy là Tình Đình gọi đấy. Người cũng là Tình Đình tìm giúp. Khả Hân, em nên biết rõ, con người anh đắc tội với rất nhiều người. Em bảo anh đi đắc tội với người khác thì được, nhưng nếu em bảo anh đi tìm người giúp đỡ thì không dễ dàng gì. Ban nãy, anh biết đi đâu tìm người giúp chứ? Là Tình Đình tìm giúp. Khả Hân, nếu em muốn cảm ơn thì đừng cảm ơn anh mà nên cảm ơn Tình Đình. Nhưng anh thấy em đừng nên nói quá trực tiếp với Tình Đình. Ban nãy Tình Đình còn dặn anh không được nói với em. Hài, anh cũng không biết trong lòng cô ấy định làm gì. Tại sao lại không cho anh nói với em là do cô ấy giúp chứ? Lý Khả Hân nghe Diệp Lăng Phi nói xong yên lặng giây lát nói. Ồ, thì ra là như vậy. Em biết phải làm thế nào. Vậy được, cứ vậy nhé. Bây giờ anh đi thay quần áo rồi sẽ đến bệnh viện ngay. Diệp Lăng Phi nói xong cúp điện thoại. Ban nãy hắn đã nói dối Lý Khả Hân, người vốn là do hắn tìm nhưng Diệp Lăng Phi lại nói là do Bạch Tình Đình giúp. Diệp Lăng Phi làm như vậy chính là vì hắn quá hiểu con người Lý Khả Hân. Lý Khả Hân thuộc loại phụ nữ không muốn nợ ân tình của người khác càng tốt với cô ta càng cảm thấy nợ ân tình của người khác. Diệp Lăng Phi không muốn quan hệ giữa Bạch Tình Đình và Lý Khả Hân cứ như vậy có chút quan hệ đối địch. Ít nhất lần gặp mặt gần đây giữa Bạch Tình Đình và Lý Khả Hân vẫn có chút khoảng cách. Cho dù Bạch Tình Đình tỏ ra rất thân thiện với Lý Khả Hân nhưng Lý Khả Hân lại là người phụ nữ không dễ dàng làm bạn với Bạch Tình Đình. Ít nhất với Lý Khả Hân, Bạch Tình Đình không hề tốt như vậy. Nhưng hành động của Bạch Tình Đình khiến Lý Khả Hân có chút hiểu lầm. Nhưng Bạch Tình Đình cũng không chủ động giải thích với Lý Khả Hân. Quan hệ đó giữa Lý Khả Hân và Bạch Tình Đình là điều mà Diệp Lăng Phi không muốn nhìn thấy. Vừa may sự việc tối hôm nay là một cơ hội, Diệp Lăng Phi muốn nhân cơ hội này làm cho quan hệ giữa Bạch Tình Đình và Lý Khả Hân trở nên hòa hợp. Đó cũng là lý do chính khiến Diệp Lăng Phi ban nãy đã nói dối. Hắn muốn Lý Khả Hân có cảm giác nợ ân tình của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại với Lý Khả Hân xong, vội vàng quay về biệt thự. Khi Diệp Lăng Phi về đến phòng ngủ, Bạch Tình Đình đã thay quần áo xong rồi. Diệp Lăng Phi cũng vội vàng thay quần áo rồi cùng Bạch Tình Đình đi ra khỏi biệt thự. Minecco thấy Bạch Tình Đình muộn như vậy còn ra ngoài, là vệ sĩ cho Bạch Tình Đình. Minecco vốn định đi cùng nhưng Diệp Lăng Phi ngầm ra hiệu với Minecco không cần đi cùng cô ta. Minecco bèn ở lại nhà, Diệp Lăng Phi lái xe, Bạch Tình Đình ngồi ở ghế lái phụ. Trên đường đến bệnh viện, Bạch Tình Đình còn hỏi Diệp Lăng Phi rút cuộc mẹ của Lý Khả Hân mắc bệnh gì. Chuyện đó anh làm sao biết được, trong điện thoại Lý Khả Hân cũng không nói rõ rút cuộc mẹ cô ấy mắc bệnh gì. Bây giờ vẫn không biết, nhưng anh tin những bác sĩ đó của bệnh viện có thể tìm ra được. Diệp Lăng Phi vừa hút thuốc vừa nói, hắn nói xong thấy Bạch Tình Đình lấy điện thoại ra nói, hay là để em gọi điện cho bác sĩ riêng của bố em, đó là một bác sĩ trung có thâm niên giỏi, ông ta luôn là bác sĩ riêng của bố em rất tin tưởng ông ta. Không cần đâu, bây giờ Lý Khả Hân đang ở trong bệnh viện, anh tin các bác sĩ trong bệnh viện có thể tìm ra bệnh của mẹ cô ấy. Hơn nữa, nếu bây giờ tìm bác sĩ riêng của bố em, cũng không biết đến khi nào mới đến bệnh viện. Bây giờ lại khá muộn rồi, không gọi thì tốt hơn. Ông xã, anh đã nói vậy thì em không gọi điện nữa. Bạch Tình Đình vốn định lấy điện thoại ra nhưng nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy, Bạch Tình Đình lại để điện thoại vào. Diệp Lăng Phi vứt đầu thuốc ra ngoài cửa xe. Sau đó hắn quay sang Bạch Tình Đình nói, Tình Đình, cảm ơn em. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy hơi sửng sốt nói, cảm ơn em, anh cảm ơn em cái gì chứ, em cũng không làm gì cả, cảm ơn em đã tin tưởng anh, càng cảm ơn em đã giúp Lý Khả Hân như vậy, bây giờ anh không biết phải nói gì, tóm lại, chỉ muốn cảm ơn em. Bạch Tình Đình cười nói, ông xã, sao anh lại nói vậy chứ, chúng ta là vợ chồng, lẽ nào em không nên làm như vậy sao, em không muốn chồng em phải phiền muộn, ông xã, nhưng riêng tư mà nói, em cũng không muốn làm như vậy đâu, vì... Bạch Tình Đình không nói hết nhưng Bạch Tình Đình tin rằng Diệp Lăng Phi biết cô ta muốn nói gì. Diệp Lăng Phi làm sao lại không biết Bạch Tình Đình phía sau muốn nói gì. Diệp Lăng Phi một tay để ở vô lăng, một tay vuốt lên mái tóc như dòng thác của Bạch Tình Đình ngọt ngào nói, bà xã... Anh biết em có thể làm như vậy đã không dễ dàng gì rồi. Được rồi, ông xã, anh còn không tập trung lái xe đi. Em không muốn xảy ra chuyện gì trên đường đâu. Nếu ông xã thật sự muốn cảm ơn em, vậy chi bằng sau này đều phải nghe lời của em. Em nói đông anh không được hướng về Tây. Ông xã, anh có đồng ý không? Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói vậy. Hắn nói, bà xã... Lẽ nào anh không phải vẫn luôn làm như vậy sao? Em nói thế nào anh cũng làm như thế. Đã lúc nào anh không nghe lời em chưa? Nói bậy, anh nghe lời em lúc nào chứ? Sao em không cảm thấy anh nghe lời em chứ? Trong lúc Diệp Lăng Phi nói chuyện với Bạch Tình Đình, phía trước đột nhiên xuất hiện một thanh niên. Thanh niên đó dường như muốn qua giường. Đột nhiên xuất hiện trước xe của Diệp Lăng Phi khiến Diệp Lăng Phi sợ hết hồn. Diệp Lăng Phi vội vàng đạp phanh, chiếc xe cấp tốc dừng lại. Chiếc xe cách người thanh niên kia không đến một thước. Nếu Diệp Lăng Phi không đạp phanh kịp thời có thể đã đâm vào người thanh niên kia. Người thanh niên kia vô cùng sợ hãi, dừng chững lại trên đường. Diệp Lăng Phi thò đầu ra ngoài quát người thanh niên kia, muốn chết hả? Còn đứng đấy làm gì? Đi nhanh lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1172, cảm ơn chị Diệp Lăng Phi đang lái xe đến bệnh viện, đi được nửa đường thì gặp một người thanh niên nửa đêm đi qua đường, nếu Diệp Lăng Phi không đạp phanh kịp thời thì thể nào cũng đâm vào người thanh niên đó. Diệp Lăng Phi dừng xe lại, thò đầu ra ngoài cửa xe nói với người thanh niên kia, mày muốn chết à, nửa đêm còn đi qua đường làm gì, mày thật đúng là ăn no không có việc gì làm. Đâm chết mày tao chỉ đền ít tiền nhưng mày thì tiêu rồi thật là đồ đại ngốc. Không thấy đáng tiếc cho tính mạng của chính mình. Người thanh niên kia sợ quá đứng như trời trồng. Ban nãy suýt nữa bị xe đâm. Nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy người thanh niên kia mới định thần lại. Sắc mặt nhợt nhạt vội vàng chạy đi. Ở đây không phải là đường cho người đi bộ. Người thanh niên kia không nên qua đường ở đây. Những lời ban nãy của Diệp Lăng Phi có vẻ như mắng người thanh niên kia. Thực ra là nói với người thanh niên kia phải biết trân trọng tính mạng của mình. Người thanh niên kia qua đường như vậy rất nguy hiểm. Nếu Diệp Lăng Phi thật sự đâm vào người thanh niên kia, nhiều nhất cũng chỉ đền ít tiền. Nhưng người thanh niên kia thì xong rồi. Cho dù bị đâm gãy xương thì cũng rất nguy hiểm. Mấy năm nay, việc nguy hiểm nhất là đi qua đường. Có một số người không thích đi đường dành cho người đi bộ, chuyên môn đi qua đường. Như vậy vô cùng nguy hiểm. Nếu bị xe đâm cho dù được đền nhiều tiền hơn nữa cũng có tác dụng gì chứ. Nói không chừng phần đời còn lại coi như xong. Để tiện cho mình, để mình phải mang hận suốt đời như thế thật là không đáng. Diệp Lăng Phi mắng người thanh niên kia xong, quay đầu vào trong ô tô, lái xe đi tiếp. Ban nãy Bạch Tình Đình cũng bị dọa hết hồn. Bạch Tình Đình không dám nói chuyện phiếm với Diệp Lăng Phi nữa, nếu lại xảy ra chuyện thì không tốt chút nào. Diệp Lăng Phi một tay cầm vô lăng, một tay lấy thuốc lá ra. Bạch Tình Đình lúc đó cắt ngang Diệp Lăng Phi nói, ông xã, anh lại còn hút thuốc nữa sao? Nếu lại xảy ra chuyện thì biết làm thế nào? Cái gì mà lại xảy ra chuyện? Không trùng hợp như thế chứ? Diệp Lăng Phi không để ý. Tay phải của hắn rút một điếu thuốc trong bao ra nhét vào miệng, rồi lấy bật lửa ra châm thuốc hút. Diệp Lăng Phi lấy điếu thuốc trong miệng ra nói, những chuyện thế này buổi tối gặp một lần là đủ rồi, lấy đâu ra gặp hai lần chứ? Diệp Lăng Phi vừa nói xong bèn nhìn thấy có người chạy qua đường, lần này có kinh nghiệm ban nãy rồi. Diệp Lăng Phi không vội đạp phanh như ban nãy nữa, hắn chỉ giảm tốc độ xuống. Diệp Lăng Phi quay mặt sang Bạch Tình Đình nói, bà xã, coi như anh chưa từng nói gì nhé, anh rút lại những câu nói ban nãy, con người bây giờ sao lại không tuân thủ luật giao thông chứ? Bạch Tình Đình trừng mắt nói, anh còn nói người khác không tuân thủ luật giao thông, vậy ông xã anh thì sao, anh biết tuân thủ luật giao thông không? Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói vậy xong hơi sửng sốt quay sang Bạch Tình Đình nói, sao anh lại không tuân thủ luật giao thông chứ? Anh nhìn thấy đèn đỏ bèn dừng xe, không rành đường, không vượt tốc độ. Lẽ nào như vậy không được coi là tuân thủ luật giao thông sao? Nếu như vậy mà không tính, thì anh không biết như thế nào mới là tuân thủ luật giao thông. Bạch Tình Đình bĩu môi nói, ông xã, chuyện này còn cần em nói sau. Khi lái xe, không được hút thuốc, càng không được nói chuyện phân tán sự tập trung. Nhưng anh thì sao? Anh có tuân thủ không? Chuyện này, Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói yên lặng giây lát rồi cười nói, đó đều là những chuyện nhỏ. Bà xã, những chuyện này anh biết, nhưng trong xã hội này ai chẳng vậy chứ đâu phải một mình anh. Lẽ nào người ta đều làm như vậy, thì anh có thể làm như vậy sao? Bạch Tình Đình hỏi lại Diệp Lăng Phi, cái đó là đương nhiên rồi, người ta đều làm như vậy, anh cũng làm như thế thôi, chuyện này chẳng có gì sai cả. Bạch Tình Đình bĩu môi lạnh lùng nói, có đầy chỗ không đúng. Chính vì có người như anh mới xảy ra tai nạn giao thông, lại còn có một số người thích uống rượu xong rồi lái xe, như thế thật đáng hận. Ông xã, anh thấy có đúng không? Chuyện này, Diệp Lăng Phi nghĩ ra mình cũng đã từng uống rượu xong lái xe. Nếu hắn nói những gì Bạch Tình Đình nói là đúng thì không phải mình cũng bị liên quan đến sao? Diệp Lăng Phi đương nhiên không muốn mình bị liên quan. Bèn nói, bà xã phu nhân, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, chuyện này khi nào rảnh thì từ từ nói, chúng ta nói chuyện khác đi. Bạch Tình Đình biết Diệp Lăng Phi muốn đổi chủ đề, Bạch Tình Đình nói chuyện khác. Ông xã, anh muốn nói gì, nói chuyện liên quan đến Lý Khả Hân ư? Diệp Lăng Phi vốn định đổi chủ đề nhưng không ngờ Bạch Tình Đình lại chuyển chủ đề sang Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi nghĩ thầm, bà xã, sao em lại kéo cả Lý Khả Hân vào nữa? Nếu nói đến chuyện Lý Khả Hân, nhỡ hắn lỡ miệng để lộ gì đó, như thế không phải tự mình gặp phiền phức sao? Nói đến chủ đề khác vẫn tốt hơn. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây bèn nói, bà xã, nói chuyện về Lý Khả Hân có gì hay chứ? Nói chuyện chiều nay chúng ta đi xem nhà đi. Bà xã, em nói với Hân Mính về chuyện nhà cửa đó chưa? Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy quả nhiên không nhắc đến chuyện về Lý Khả Hân nữa mà chuyển sang nói đến chuyện chọn nhà. Cô ta nói, ông xã, em nói với Hân Mính rồi. Hân Mính thấy rất tốt. Cô ấy muốn biết chúng ta khi nào chuyển đến đó. Em cũng không biết tại sao cô ấy lại vội chuyển đến đó như vậy. Em chỉ nói với Hân Mính sẽ rất nhanh thôi. Còn thì em không nói thêm gì cả vì em cũng không biết ông xã. Anh định ngày nào sẽ chuyển tới đó ư? Diệp Lăng Phi gật đầu nói, anh biết rồi. Xem ra Hân Mính rất muốn ngắm biển, đã giục chúng ta chuyển qua đó rồi. Bà xã, ngày mai sẽ thu xếp bên đó, buổi chiều anh sẽ qua xem, tốt nhất để ngày kia có thể chuyển đến đó. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong, cảm thấy rất bất ngờ. Cô ta nói, ngày kia chuyển đến đó, như thế nhanh quá. Ông xã, cứ cho là chúng ta chuyển đến đó cũng cần phải chuẩn bị một chút chứ, không thể nhanh như thế được. chuyện này không vấn đề gì. Bên đó đều sắp xếp hết rồi, mọi thứ đều chuẩn bị tốt rồi. Chúng ta có thể đi siêu thị mua ít đồ, như thế là có thể chuyển đến đó rồi. Ngày mai là thứ sáu, ngày kia là thứ bảy, vừa hay chúng ta chuyển đến đó, mua một chút đồ dùng hàng ngày, chuyện này cứ giao cho anh đi. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói để mọi chuyện cho hắn giải quyết. Cô ta nói, anh một người đàn ông thì biết gì chứ. Những chuyện này cứ để phụ nữ bọn em làm, như vậy đi, ngày mai em sẽ đi siêu thị, em biết cần phải mua gì, như thế thứ bảy có thể mang đến biệt thự, khi chúng ta chuyển đến. Đó vừa hay kịp lúc, ông xã, vậy biệt thự Nam Sơn của chúng ta làm thế nào? Cứ để đó đi, chúng ta có thể thỉnh thoảng quay lại ở. Nếu em muốn có những phút giây lãng mạn, hai chúng ta qua đó hẹn hò lãng mạn, tốt hơn nhiều so với trong nhà nhiều người như bây giờ. Bà xã, chuyện này không thành vấn đề, cứ nhanh chóng chuyển đến đó thì tốt hơn. Trong lòng Diệp Lăng Phi biết rõ, Chu Hân Minh hỏi khi nào chuyển đến đó hoàn toàn là vì Chu Hân Minh biết sẽ xảy ra chuyện gì, còn Bạch Tình Đình lại không biết những chuyện này. Đương nhiên, Diệp Lăng Phi cũng không muốn để Bạch Tình Đình biết chuyện này. Hắn chỉ cần để Bạch Tình Đình biết bọn họ sẽ chuyển đến đó ở là được rồi. Có một số chuyện cần thẳng thắn với Bạch Tình Đình, nhưng có một số chuyện lại không thể thẳng thắn với Bạch Tình Đình. Nếu để Bạch Tình Đình biết quá nhiều chuyện, Bạch Tình Đình sẽ lo lắng. Bạch Tình Đình đương nhiên không biết dụng ý thật sự của Diệp Lăng Phi. Cô ta nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy còn cho rằng Diệp Lăng Phi muốn ở riêng với mình. Bạch Tình Đình cũng cảm thấy trong nhà hơi nhiều người. Cô ta không thể ở riêng với Diệp Lăng Phi như trước đây, thật là thoải mái. Bạch Tình Đình cho rằng Diệp Lăng Phi cũng suy nghĩ về điều này. Cô ta gắt giọng nói, ai thèm ở riêng với anh ở biệt thự Nam Sơn chứ, chỉ có hai chúng ta chẳng náo nhiệt gì cả. Câu nói của Bạch Tình Đình rõ ràng lời nói và suy nghĩ không giống nhau. Diệp Lăng Phi đương nhiên có thể nghe ra, lời nói và suy nghĩ của Bạch Tình Đình không giống nhau. Hắn cười nói, bà xã, lẽ nào em thật sự không muốn hẹn hò riêng với anh sao? Muốn. Bạch Tình Đình buột miệng nói. Nhưng Bạch Tình Đình vừa nói vậy, cô ta có phần hối hận. Bạch Tình Đình sợ Diệp Lăng Phi nghe thấy xong sẽ càng đắc ý. Cô ta vội nói. Muốn là điều không thể. Em có bản không muốn ở riêng với anh trong biệt thự Nam Sơn. Ai mà biết được anh muốn làm gì chứ? Em lo lắng. Bạch Tình Đình nói đến đây bèn dừng lại không nói nữa. Diệp Lăng Phi nghe thấy Bạch Tình Đình nói cô ta lo lắng thì không nói thêm nữa. Trong lòng Diệp Lăng Phi hơi sửng sốt. Hắn nhìn Bạch Tình Đình nói. Bà xã, em chưa nói xong mà. Em rút cuộc lo lắng cái gì? Nói ra nghe xem nào. Em không nói đâu. Tóm lại trong lòng anh tự hiểu. Anh hay xem loại phim đó, ai mà biết được anh có suy nghĩ nhiều như thế không? Em nói trước với anh. Có một số việc em không thể làm được. Giống như trong phim ấy, những thứ đó. Tóm lại, em không thể chấp nhận những chuyện đó, em rất sợ đau. Diệp Lăng Phi ban đầu không hiểu ý Bạch Tình Đình, hắn không hiểu Bạch Tình Đình nói sợ đau là chỉ chuyện gì. Khi hắn thấy Bạch Tình Đình nói xong câu đó, hai má ửng hồng, Diệp Lăng Phi đột nhiên hiểu ra. Diệp Lăng Phi cười nói, bà xã, sao em biết được, lẽ nào em xem qua rồi? Bạch Tình Đình cúi đầu, hai má ửng hồng, nũng nịu nói, em chưa xem, chính là lần trước em vô tình nhìn thấy, không xem cái gì, chỉ nhìn thấy cái đó, tóm lại rất đáng sợ, ông xã, em rất sợ đau, anh không được như vậy đối với em được không? Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói vậy xong cười nói, anh từng nói sẽ làm như vậy với em sao? Anh chỉ xem mà thôi, chứ chẳng có ý định gì cả, bà xã. Bây giờ anh rất hài lòng, anh cũng không phải là kẻ tâm tính biến thái gì, làm sao có thể dùng những thủ đoạn đó chứ. Thứ đó thực chất là hành hạ người khác, anh sẽ không làm vậy đâu. Bà xã, em yên. Bạch Tình Đình hai má ửng hồng, nũng nịu nói, ông xã, đều tại anh, người ta nhìn thấy những thứ đó trong lòng rất lo sợ, ai bảo anh xem thứ đó chứ. Diệp Lăng Phi cười nói, bà xã, anh chỉ tùy tiện thôi mà thật sự không có ý gì cả. Hơn nữa anh bận như vậy lấy đâu ra thời gian làm mấy chuyện đó. anh vừa nhìn thấy bà xã không mặc quần áo thì đã không chịu được rồi. Bà xã, em có biết em vô cùng hấp dẫn không? Chỉ cần là đàn ông nhìn thấy thân hình của em thì đều không chịu nổi. Nhưng những người đàn ông khác làm gì có cơ hội này. Em thuộc về một mình anh. Bất luận như thế nào anh cũng không để người đàn ông khác chạm vào em đâu. Mọi thứ của em đều thuộc về anh. Đại dê già. Bạch Tình Đình hờn dỗi nói. Rồi cười phá lên. Khuôn mặt tuyệt sắc của cô ta hiện lên nụ cười hạnh phúc. Nũng nịu nói. Em thuộc về một mình ông xã. Cả cuộc đời này em chỉ có một người đàn ông là anh. Mọi thứ của em đều thuộc về anh. Diệp Lăng Phi cười nói. Biết vậy là tốt. Vì vậy em không được tiếp xúc với người đàn ông khác. Nếu có anh sẽ giết chết gã đàn ông kia. Diệp Lăng Phi cứ như vậy chọc tán Bạch Tình Đình trên đường lái xe đến bệnh viện nhân dân thứ nhất. Diệp Lăng Phi xuống xe. Hắn không biết Lý Khả Hân ở đâu. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại gọi cho Lý Khả Hân. Đợi điện thoại kết nối xong, Diệp Lăng Phi hỏi. Khả Hân, em ở đâu? Lý Khả Hân nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy. Tỏ ra hưng phấn nói. Anh đến rồi sao? Nếu anh đến bệnh viện rồi thì lên tầng 3. Mẹ em đang ở đó khám bệnh. Bạch Tình Đình cũng đi xuống xe. Đi đến bên cạnh Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đưa tát phải ra ôm lấy eo Bạch Tình Đình. Tay kia cầm điện thoại nói. Vậy được. Bây giờ anh và Tình Đình sẽ qua đó. Bác gái không có vấn đề gì lớn chứ. Mẹ em bị bệnh tim lại bị thêm một số bệnh khác nữa. Bây giờ đang điều trị. Có thể do mẹ em gần đây quá mệt. Khiến sức đề kháng giảm sút. Giọng điệu nói chuyện bây giờ của Lý Khả Hân so với ban nãy khác xa một trời một vực. Ban nãy khi Lý Khả Hân gọi điện cho Diệp Lăng Phi, Lý Khả Hân tỏ ra rất lo lắng, thậm chí còn có phần bất lực không biết làm như thế nào. Lúc này, trong lòng cô ta đã nhẹ nhõm hẳn, lại trở về là Lý Khả Hân của trước đây. Diệp Lăng Phi bên này nghe Lý Khả Hân nói trong điện thoại về tình hình bệnh tình của mẹ cô ta. Bên kia ôm eo Bạch Tình Đình đi về phía cửa chính của bệnh viện. Sau khi vào cửa chính, Diệp Lăng Phi nói, Khả Hân, bây giờ anh sẽ lên lầu, có chuyện gì đợi khi gặp nhau sẽ nói tiếp. Lý Khả Hân đồng ý nói, vâng ạ, em ở đầu cầu thang đợi hai người. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, quay sang Bạch Tình Đình đang ôm trong lòng hắn nói, Lý Khả Hân nói ở đầu cầu thang đợi chúng ta, bà xã. Bây giờ chúng ta lên lầu nhé, nhưng bệnh viện này thật tệ, thang máy lại không mở, lẽ nào để chúng ta đi bộ lên gác sao? Đi bộ lên gác có gì không tốt chứ, cứ coi như tập thể dục vậy. Ông xã, hay là em không đi lên nhé, em ở dưới này đợi anh. Anh và Lý Khả Hân nói chuyện xong, chúng ta cùng về nhà. Diệp Lăng Phi liếc nhìn Bạch Tình Đình nói, đã đến đây rồi, sao đột nhiên lại nói không lên chứ? Bà xã, lẽ nào em sợ khi gặp Lý Khả Hân em sẽ tức giận, hay là em thấy gặp Lý Khả Hân sẽ khiến em khó xử? Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy nói, anh nói gì vậy chứ? Sao em lại nghĩ như vậy được? Giữa em và Lý Khả Hân không có chuyện gì tốt đẹp, hơn nữa lần trước bọn em đã gặp mặt rồi, mà Lý Khả Hân cũng đã đến nhà chúng ta làm khách, em chẳng hề có ý gì với Lý Khả Hân cả. Ông xã, em chỉ là sợ Lý Khả Hân không muốn nhìn thấy em. Lần trước khi Lý Khả Hân đến nhà chúng ta em đã cảm thấy rồi. Lý Khả Hân vẫn có khoảng cách đối với em. Hoặc có thể giữa em và Lý Khả Hân về bản không thể trở thành bạn của nhau được. Em cũng không muốn làm ông xã khó xử. Cho dù anh nói giữa anh và Lý Khả Hân không có chuyện gì nhưng dù sao hai người trước đây cũng là đồng nghiệp. Hơn nữa, tóm lại. Em thấy em ở đây đợi thì